Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 418, chết tiệt. Không phải đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Trần Kỳ tuần tra hành động kết thúc một tuần sau, rốt cục có người không chịu nổi tịch mịch. Ta được đến tin tức, Trần Kỳ đang bế quan. Hắn nhớ muốn đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Liên quan tới Trần Kỳ bế quan tin tức, ở tài quyết trong cuộc bộ phận là công khai tin tức. Căn cứ vào Trần Kỳ nếu như có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện, thực lực đề thăng đối với Hoa Hạ sinh ra ảnh hưởng. Tài quyết cục phương diện cũng không có cố ý giấu giếm tin tức này. Hơn nữa, hiện tại vô luận là tài quyết cục, vẫn là đặc biệt sự tình cục, bao quát cái khác Hoa Hạ quan phương cơ cấu, công pháp tu luyện đều là Trần Kỳ nghiên cứu ra được. Tài quyết thiên, chương 04, trước kia cũng có tu luyện tân hỏa biết công pháp quan phương tu luyện giả. Nhưng ở vi nhân thái tự phế tân hỏa biết công pháp đỉnh cấp. Chuyển tu, tài quyết thiên, chương 04, sau đó, còn lại tu luyện tân hỏa biết tu luyện công pháp giả. Cũng đều lần lượt tự phế võ công, bắt đầu chuyển tu, tài quyết thiên, công pháp. Tu luyện, tài quyết thiên, chương 04, Trần Kỳ, nếu như có thể đột phá đến nhị phẩm lý luận cảnh giới tu luyện. Vậy ý nghĩa, tài quyết thiên, chính là hiện nay tốt nhất tu luyện công pháp, cửu phẩm chế cảnh giới tu luyện là Trần Kỳ nói ra. Mỗi một cảnh giới đột phá, hắn cũng đều là đệ nhất nhân, nhưng ở hắn chân chính hoàn thành đột phá phía trước. Kế tiếp cảnh giới tu luyện có tồn tại hay không, cũng không thể bị chân chính xác nhận, bởi vì Trần Kỳ tam phẩm thời điểm, tối cao cảnh giới tu luyện mới ngũ phẩm, Vương Mạc Mạc cũng là mới đột phá đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Chỉ có một người có thể tu luyện tới cảnh giới, tự nhiên rất khó bị tiếp thu, vì cho tu luyện, tài quyết thiên, hết thảy tu luyện giả lòng tin. Trần Kỳ lại có thể bảo đảm mình có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Tự nhiên không cần giữ bí mật, cho nên cái này siêu năng lực tổ chức phạm tội thủ lĩnh mới có thể biết Trần Kỳ hướng đi. Cái này là chúng ta cơ hội. Thủ lĩnh nói ra, Trần Kỳ không ở, cái kia Accelerator nghe nói cũng đang bế quan. Đã có chừng mấy ngày không có ở quang võng bên trên tiếp thu nhiệm vụ. Chúng ta nếu như muốn hành động, đây là chúng ta tốt nhất cũng là sau cùng cơ hội. Accelerator hiện tại cũng đã bị Hoa Hạ người sở biết rõ. Bởi vì hắn muốn ở quang võng bên trên hối đoái thần khí. Cho nên đối với điểm cống hiến khao khát phi thường lợi hại. Đi qua hơn một tháng trong thời gian, Trần Kỳ ở tuần tra thời điểm, hắn đang điên cuồng nhận các loại nhiệm vụ. Lấy hắn S cấp siêu năng lực giả thân phận, cùng với siêu năng lực hiệu quả cường đại, căn bản cũng không có hắn không làm được nhiệm vụ. Bình đầu ca hoặc là dung nham cự nhân như vậy tiến hóa sinh mệnh, cũng không phải là mỗi tháng cũng có thể gặp phải, bởi vì bây giờ còn chưa phải là tiến hóa động vật xuất hiện ở thế giới loài người tỷ lệ phát bệnh cao, chiếm được đầy đủ điểm cống hiến. Thành công đổi nhất kiện thần khí, Accelerator tự nhiên cần bế quan tới quen thuộc hắn thần khí. Có thủ hạ nói ra, đối với chúng ta coi như thành công, thật có thể chạy đi sao? Tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục cường đại, cũng không phải là chỉ có Trần Kỳ cùng Accelerator, coi như là không nhìn đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục. Những cái này ở quang võng bên trên chú sách Super Heroes thân phận siêu năng lực giả. Bọn họ cũng có thể kịp thời hưởng ứng quan phương ban bố nhiệm vụ. Chúng ta vạn một thất bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là có chút thất bại. Nhân sinh chỉ có thể từng trải một lần. Những người này đều rất rõ ràng. Bọn họ thất bại, liền ý nghĩa tử vong. Thủ lĩnh nói ra. Nếu như một tí hiểm nguy cũng không mạo nói. chúng ta đây tụ tập cùng một chỗ lại có ý nghĩa gì? Các ngươi lẽ nào muốn đi quang võng bên trên đăng ký trở thành siêu cấp anh hùng? Chờ đợi có nhiệm vụ có thể tiếp nhận thời điểm, dùng chính mình an toàn tánh mạng làm giá, đổi lấy thấp đến đáng thương thù lao. Bọn thủ hạ đều trầm mặc, lưới ánh sáng Super Heroes nhiệm vụ thưởng cho kỳ thực rất cao. Nếu không, Accelerator như vậy S cấp siêu năng lực giả, cũng không khả năng thực sự ở lại Hoa Hạ. Ở Super Heroes trên official website đoạt các loại nhiệm vụ đi làm. Nhưng lòng tham không đáy, tuyệt đại đa số người đối với hồi báo yêu cầu vượt qua xa tự thân trả giá. Đám người kia liền là như thế. Bọn họ cho rằng lấy bọn họ siêu năng lực mà nói, hoàn toàn có thể qua trên cái thế giới này xa xỉ nhất sinh hoạt. Tự nhiên sẽ tuyển trạch bí qua hóa liều. Thủ lĩnh nói ra, ta quyết định muốn hành động, nếu như các ngươi có người không muốn, cái kia liền trực tiếp rời khỏi, ta không can thiệp tự do của các ngươi. Nói cho hết lời, không người phản đối, đều không phải là cái gì người tốt, tự nhiên biết lúc này muốn nói thối lui ra nói, nhất định sẽ trước bị những thứ này hay là người một nhà, hay là các huynh đệ cho tại chỗ giết chết. Trên thực tế, tất cả mọi người bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Các loại, chờ, một người ngu ngốc nói mình muốn rời khỏi, sau đó tập hỏa giết chết hắn. Tốt, không ai thối lui ra nói. Ta mà bắt đầu nói kế hoạch, thủ lĩnh hài lòng gật đầu nói ra. Bây giờ đồng tiền mạnh chính là linh thạch. Quốc gia chúng ta mỏ linh thạch có rất nhiều, nhưng đều bị bọn họ cầm giữ đứng lên. Tư nhân không cho phép khai thác, cái kia vốn là thuộc với mọi người chúng ta linh thạch. Chúng ta cũng chỉ là đi lấy trở về nguyên bản là thuộc về chúng ta đồ đạc. Mỏ linh thạch lực lượng phòng vệ rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không yếu. Lợi dụng che đậy năng lượng ba động siêu năng lực, cùng với trong lòng đất tiềm hành siêu năng lực, chúng ta có thể trong lúc vô tình len lén đào đi chôn giấu trong lòng đất linh thạch. Thế nhưng, chúng ta vẫn như cũ cần một nhóm người đi hấp dẫn lực lượng thủ vệ chú ý. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể đào thu được càng nhiều hơn linh thạch. Thủ lĩnh dừng một chút, tiếp tục nói ra, không cần lo lắng phụ trách đào móc linh thạch, còn có vận chuyển linh thạch người đơn độc chạy trốn. Chúng ta có khế ước siêu năng lực giả, tham dự hành động mọi người đều có thể ký kết khế ước. Nếu có người phản bội nói, vậy biết tự bảo mà chết. Che đậy năng lượng ba động, trong lòng đất tiềm hành, tồn trữ linh thạch những thứ này siêu năng lực giả tuy là rất thưa thớt, nhưng là không tính là chân chính hiếm thấy. Nhưng khế ước siêu năng lực giả cũng rất hiếm thấy. Muốn cùng mọi người ký kết khế ước, điều kiện tiên quyết chính là người này khế ước siêu năng lực đẳng cấp, muốn cùng mọi người đồng cấp hoặc là so với mọi người cao. Trên thực tế, cái này siêu năng lực tổ chức phạm tội trong khế ước siêu năng lực giả, siêu năng lực đẳng cấp đã đạt đến A cấp. Mặc dù là hôm nay đặc biệt sự tình cục, A cấp siêu năng lực giả số lượng cũng ít vô cùng. Cũng bởi vậy có thể thấy được dân gian đẳng cấp cao siêu năng lực giả số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Có người tuyển chọn trở thành siêu cấp anh hùng, có người tuyển chọn tiếp tục cuộc sống bình thường, cũng có người dường như đám người kia giống nhau, tuyển trạch lợi dùng chính mình siêu năng lực phạm tội. Hành động ngày mai bắt đầu. Chúng ta mục tiêu là tần lĩnh chân núi phía bắc, chính là cái kia bí ẩn mỏ linh thạch. Ngoặc kép chấm chấm. Ngao đỉnh thiên tâm tình rất tốt, bởi vì hắn gần nhất thực lực đề thăng cực nhanh. Tần lĩnh chân núi phía bắc cái này mỏ linh thạch, tuyệt đối tính được là một cái đại hình mạch khoáng. Dù sao cũng là có thể sản xuất mệnh thạch mỏ linh thạch. Độc hưởng cái này một cái mỏ linh thạch, thỉnh thoảng còn có tiến hóa động vật thịt để ăn. Ngao đỉnh thiên thực lực tốc độ tiến bộ đương nhiên cực nhanh. Đáng tiếc là hắn vẫn như cũ không có thể đột phá đến S cấp. Điều này làm cho tâm tình rất tốt Ngao Đỉnh Thiên, giống như là ăn thịt cá thời điểm, Hầu Lý tạp một cây gai giống nhau. Đến cùng thế nào mới có thể đột phá đây? Ngao Đỉnh Thiên mới vừa ăn xong rồi một trận thịt để ăn. Sau đó ở nuôi dưỡng viên môn ánh mắt sùng bái bên trong về tới chính mình trong hầm mò. Hắn nuôi dưỡng viên số lượng nhiều vô số. Ban đầu tự nhiên là vì phòng bị Ngao Đỉnh Thiên không chịu nổi tịch mịch, lạm dụng thực lực của tự thân đi ra ngoài làm hủy diệt. Có thể Ngao Đỉnh Thiên cho tới nay đều thành thật, cho nên nuôi dưỡng viên nhiệm vụ biến thành nuôi dưỡng Ngao Đỉnh Thiên đồng thời. Phòng bị có dân gian siêu năng lực giả chớ vào Ngao Đỉnh Thiên mỏ. Căn cứ tương quan hiệp định, nếu có người nguy hiểm cho đến Ngao Đỉnh Thiên sinh mệnh tài sản an toàn, cái kia Ngao Đỉnh Thiên có quyền lực tự có phản kích. Điều này cũng làm cho tạo thành tần lĩnh chân núi phía bắc cái này mỏ linh thạch phạm vi xâm nghiêm chân tướng. Trên thực tế, cái này mỏ linh thạch tồn tại tin tức cũng không có bị phơi bày ra. Nhưng nếu như là hữu tâm nhân nói, cũng có thể từ chung quanh phòng vệ suy đoán ra một. Hai, tỷ như nào đó siêu năng lực tổ chức phạm tội thủ lĩnh. Hắn liền suy đoán ra nơi này có một cái đại hình mỏ linh thạch. Cho nên hắn mang theo hắn người đi tới cái này mỏ linh thạch. Mấy người đi theo hắn một khối tiềm nhập trong lòng đất, chuẩn bị lấy trộm linh thạch, mà một nhóm người khác thì trực tiếp vọt tới mỏ linh thạch bên trên. Dễ thấy nhất cái kia mỏ hãm hại bên trong, bọn họ muốn cướp trắng trợn mỏ linh thạch, mục đích đúng là vì hấp dẫn cái này mỏ linh thạch bọn thủ vệ. Đến với an toàn của bọn họ vấn đề, bọn họ kỳ thực cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì bọn họ đối với thực lực của tự thân có đầy đủ lòng tin. Chỉ cần không phải S cấp siêu năng lực giả qua đây, vậy bọn họ liền tiến thối như thường. Nhưng để cho bọn họ kỳ quái là, khi bọn hắn vọt tới hầm trên thời điểm, những thủ vệ kia dĩ nhiên trực tiếp xoay người chạy. Những người này vẫn là đặc biệt sự tình viên sao? Vẫn là trong truyền thuyết quả quyết sát phạt tài quyết viên môn sao? Tổ chức phạm tội nhân cảm thấy không giải thích được thời điểm, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, trộm ta Ngao Đỉnh Thiên mỏ, chết tiệt, ngoặc kép chấm chấm, PS, ta thực sự hối hận, một ngày hay hai ngày 15.000 cộng vẫn không có gì quan trọng. Hiện tại nhìn một cái còn có vài ngày, ngón tay đều đau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.